Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 164, hội nghị lựa chọn kết quả. Hạ, cô Siêu cười khổ nói, nếu như đổi một cá nhân nói câu nói này, chỉ sợ những nghị viên kia sẽ đem hắn xem như người điên đối đãi. Nhưng là, người này lại là khác biệt. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chân thành, trên người nàng tản ra thần thánh khí tức, ngay cả ta dạng này hắc ám dị năng giả đều bị thật sâu. Sâu lây nhiễm, ta có thể cảm giác được, nàng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, kia là thuần khiết và hiền lành khí tức. Nàng trong cặp mắt kia, toát ra, hoàn toàn là bình hòa quang mang, đủ để vuốt lên bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực, bình thản quang mang. Không có người sẽ sinh ra hoài nghi nàng suy nghĩ, ta hầu như có thể khẳng định, nàng là một cái quang minh hệ dị năng giả. Thiên Ngân thần sắc nhìn qua có chút quái dị, bình tĩnh nói, nếu ta đoán không lầm, tên của nàng phải gọi Bách Hợp đi. Cô Siêu ngẩn người, nói, hắc ám chi chủ, ngài đối thánh minh quả nhiên quen thuộc. Không sai, chính là gọi Bách Hợp. Bách Hợp tỷ tỷ, Lam Lam La Thất Thanh, Bách Hợp, mày lai nhăn nhăn mi đầu, Bách Hợp, Tử Huyễn trừng lớn đôi mắt đẹp, Bách Hợp tỷ, Tuyệt Tình thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô Siêu hơi nghi hoặc một chút mà nói, các người đều biết nàng sao? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, cô Siêu trưởng lão, ngài nói tiếp, sau đó ra sao rồi? Cô Siêu nói, Bách Hợp mặc dù chỉ có đơn giản một câu, nhưng tại những cái kia phái trung lập nghị viên bên trong lại đưa tới một hồi rung động. Lại có vượt qua 7 thành người hô lên thánh nữ 2 chữ. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, lập tức biểu thị đối thánh minh một phương duy trì, còn lại 3 phần thấy tình thế không thể đổi, cũng đành phải phụ thuộc. Bách Hợp nương tựa theo ưu thế số phiếu, chúng tuyển Shinichi giới địa thượng nghị viện nghị trường. Này kịch vui hóa biến hóa làm cho nhiều người đều trở tay không kịp. Nguyên thượng nghị trường tại chỗ tình thế, tại thần trí không tỉnh táo tình huống dưới vậy mà mắng to lối ra. Ngay trước mặt chúng nghị viên trực tiếp điều khiển cải tạo chiến sĩ, ý đồ bằng vào vũ lực đoạt lại chính mình địa vị. Khi đó, tại chàng mỗi người đều biết, hắn đã xong, thánh minh 5 vị thẩm phán giả đồng thời xuất thủ, cải tạo chiến sĩ đại lượng thương vong. Đúng lúc này, Bách Hợp lại đột nhiên quát bảo ngưng lại động thủ đám người. Nàng dùng chính mình địa quang minh hệ dị năng giúp những cái kia người cải tạo chiến sĩ nhóm trị liệu thương thế, không biết nàng đối những cái kia người cải tạo chiến sĩ nhóm nói thứ gì lời nói. Những này nguyên bản chung với nghị trưởng người đều đình chỉ chống cự. Mà lên nghị trưởng cũng bắt trước kích hội nghị nhân viên cao tầng. Mà xa vào nhà tù bên trong. Đến tận đây, quyền lực địa tranh đoạt có một kết thúc. Lấy thánh minh toàn thắng mà kết thúc. Sau này, theo chúng ta Nhược Tây gia tộc thủ hạ ngành tình báo điều tra. Những cái kia bất thình lình chuyển mà duy trì Bách Hợp phái trung lập nghị viên, đều là một cái gọi thánh nữ giáo tông giáo tín đồ. Theo ta suy đoán, Bách Hợp rất có thể là cái này tông giáo sáng lập giả. Trước kia ta cũng từng nghe nói qua thánh nữ giáo, chỉ là không nghĩ tới thế lực của bọn hắn nhảy thăng cư nhiên như thế nhanh chóng. Nhanh đến trở thành thượng nghị viện nghị trưởng tranh cử mấu chốt. Thiên Ngân trong mắt quang, mang chớp liên tục, Bách Hợp, thánh nữ. Thánh nữ giáo, thở dài một hơi, hắn chậm rãi đến giữa chính giữa cái kia lúc trước La Già tiến hành huyết hồng chi tinh truyền thừa. Tế đàn phía trước, trên mặt mặc dù lộ ra vẻ đạm mạc, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại toát ra vẻ thất vọng. Hắn hiểu được, Bách Hợp làm tới thượng nghị viện nghị trưởng đại biểu cho gì đó. Hắn cùng nàng ở giữa. Nguyên bản liền đã xuất hiện ngăn cách lúc này đã biến thành khoảng cách. Lam Lam ân cần đi tới Thiên Ngân bên cạnh, cầm chặt bàn tay của hắn, Ôn Nhu nói, Thiên Ngân, đừng khổ sở, ta nghĩ, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Bách Hợp tỷ tỷ tuyệt sẽ không. Thiên Ngân giơ tay lên, ngăn cản Lam Lam nói tiếp, khẽ thở dài, ta không sao, kỳ thật, ta đã sớm nghĩ đến một ngày này sẽ đến tới, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy thế thôi. Bách Hợp có trách trời thương dân chi tâm, nàng xác thực không nên chỉ thuộc về ta một cá nhân. Có lẽ, trở thành nghị trưởng mới là nàng kết quả tốt nhất đi. Cô Siêu trưởng lão, Bách Hợp tiền nhiệm sau tình huống như thế nào? Cô Siêu do dự một chút về sau, nói, nàng tiền nhiệm sau đó, toàn bộ hành động có thể dùng nhanh chóng quyết đoán để hình dung. Thẳng thắn nói, nữ nhân này để ta cảm giác được khủng bố, không biết nàng dùng phương pháp gì, vậy mà thu được toàn bộ người cải tạo chiến sĩ hiệu chung. Đồng thời, đối nguyên bản thượng nghị trường dòng chính tiến hành chỉnh thể đại quét sạch, mà lại là không hề cố kỵ quét sạch. Tại quét sạch hành động bày ra lúc, Ngân Hà Liên Minh từng ở vào ngắn ngủi nội loạn, Thánh Minh cùng Bỉ Nhĩ Lập Đốn hai đại gia tộc đồng thời phái sai tinh anh trong bóng tối đi qua vô số tiểu quy mô chiến đấu, trọn vẹn dùng thời gian nửa năm mới đưa nguyên thượng nghị trường rắc rối khó gỡ thế lực nhổ tận gốc. Nữ nhân này quá lợi hại, nàng lấy được thắng địa mấu chốt kỳ thật còn tại chính nàng. Nghe nói lúc ấy nàng đã từng tổ chức một lần quân sự hội nghị, vẻn vẹn hơn một giờ hội nghị thời gian, nàng dĩ nhiên khiến toàn bộ thuộc về hội nghị khống chế lục đại thiên thần tàu chiến biên đổi. Nguyên soái hướng nàng tuyên thệ hiệu chung, chính là đạt được quân đội duy trì, nàng mới có thể có hiện tại dạng này thành tích. Tại kia trong nửa năm, tất cả địa cầu có thể nói bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Riêng là chính Bách Hợp, liền đứng trước 104 lần ám sát. Bách Hợp xác thực rất đặc biệt, nàng hủy bỏ nghị viện hết thảy phòng ngự thiết bị, nói là không cần thiết đem năng lượng lãng phí ở cũng không cần địa phương. Nhưng nói cũng kỳ quái, ám sát nàng đều là sát thủ một chuyến bên trong tinh anh, nhưng không có một cái sống mà đi ra nàng văn phòng, cũng không có mang ra ám sát kết quả. Nửa năm sau, Bách Hợp vẫn như cũ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể thấy được nàng địa dị năng mức độ đã đạt đến tương đương trình độ. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia mông lung hào quang. Không, có lẽ hẳn là nói, nàng nhân cách mị lực đạt đến tương đương trình độ, coi như sát khí mạnh hơn sát thủ. Nếu như cảm nhận được Bách Hợp khí tức trên thân, chỉ sợ cũng không cách nào lại hưng khởi sát ý đi. Sau đó thì sao? Cô Siêu nói tiếp, hội nghị cụ thể tình huống nội bộ ta cũng không phải hết sức rõ ràng. Ta chỉ biết là, nửa năm sau, địa cầu lần nữa khôi phục ổn định, Bách Hợp trở lên nghị trưởng thân phận, sẽ cùng các nghị viên sau khi thương nghị ban bố ba đầu pháp lệnh. Quan hệ trọng đại ba đầu pháp lệnh, đầu thứ nhất liền là tăng cường toàn bộ quân sự nghiên cứu khoa học đầu nhập, tịnh mở rộng quân sự phát triển quy mô. Toàn bộ Ngân Hà Liên Minh sở thuộc tinh cầu mỗi ngày phải hướng hội nghị báo cáo 3 lần tinh hệ xu hướng. Đầu này pháp lệnh hình như liền là chuyên môn vì phòng bị ác ma tộc mà thiết lập. Chúng ta Nhược Tây gia tộc cũng coi là cái thứ nhất đắc ích giả. Tại liên tục không ngừng đều phương trợ giúp bên dưới, hiện tại trong tay chúng ta chiến hạm có thể mã lực toàn bộ triển khai tại tất cả tinh hệ bên trong. Tiến hành tuần tra, hội nghị thậm chí còn phái tới một cái thiên thần tàu chiến biên đổi tại Nhược Tây gia tộc hậu phương quân sự trên hành tinh Chú Lưu, tùy thời chuẩn bị đối với chúng ta địa tiếp viện, lại thêm Thánh Minh những cái kia khắc chế độc tố dược vật. Phi điều tinh hệ người tâm mới tính ổn định lại. Này đầu thứ nhất pháp lệnh mới vừa ban bố lúc, không có người quá nhiều để ý gì đó. Nhưng bây giờ ta đối cái này Bách Hợp nghị trưởng lại là phục sát đất. Nàng đối với tư nguyên điều động phi thường hợp lý, tựa hồ đối với tất cả Ngân Hà Liên Minh đều có thể điều khiển như cánh tay kiểu điều tiết khống chế. Tựa như địa, Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đây không phải Bách Hợp một người chi công, tại sau lưng nàng, nhất định có đến tự Thánh Minh cùng hai đại gia tộc phụ tá đoàn. Lấy Bách Hợp địa nhân cách mị lực, có phụ tá đoàn trợ giúp, nàng rất dễ dàng có thể làm tốt đây hết thảy. Bất quá, y theo ngài nói, chỉ sợ không dùng đến thời gian quá dài, Bách Hợp liền có thể trở thành một cái chân chính chính khách. Hoàn toàn vì xã hội loài người phục vụ chính khách, có nàng trở thành Ngân Hà Liên Minh tối cao thống trị giả. Đúng là mỗi một cái nhân loại công dân may mắn. Sau hai đầu pháp lệnh là gì đó? Cô Siêu nói, sau hai đầu pháp lệnh liền so sánh kỳ quái. Đặc biệt là đầu thứ hai, Bách Hợp ban bố đầu thứ hai pháp lệnh là hạn chế thánh nữ giáo địa phát triển. Trực tiếp mệnh lệnh thánh nữ giáo đem 70% tư sản đều lên giao hội nghị quốc khố. Đồng thời, vì đền bù thánh nữ giáo, đặc biệt phân ra ba cái hành chính tinh quy thánh nữ giáo quản hạt. Ta nghĩ, nếu như nàng thực liền là thánh nữ giáo bên trong thánh nữ, tại sao muốn suy yếu chính mình dòng chính thế lực đâu? Phải biết, trước lúc này, thánh nữ giáo thế lực có thể lan tràn tới Ngân Hà Liên Minh mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí ngay cả chúng ta tứ đại gia tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không nói những cái khác, riêng là này to lớn mạng lưới tình báo, cũng đủ để làm người người cảm thấy bất an. Bách Hợp làm như thế, không thể nghi ngờ là đoạn chính mình một cánh tay. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, trưởng lão ngài sai, nàng làm như thế, là tại hướng toàn bộ Ngân Hà trong liên minh mấy trên mặt đất thế lực chứng minh. Nàng mặc dù nhanh chóng quyết đoán tiêu diệt nguyên thượng nghị trưởng thế lực, nhưng lại cũng không có cùng lấy tứ đại gia tộc cầm đầu gia tộc thế lực là địch ý tứ. Bách Hợp làm như vậy rất thông minh, nàng khẳng định liền là thánh nữ giáo địa thánh nữ, nhưng là nếu như thánh nữ giáo phát triển thế lực quá to lớn, tuyệt không phải một chuyện tốt, nàng hạn chế thánh nữ giáo phát triển đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Còn một đầu cuối cùng pháp lệnh, ngài không cần phải nói, hẳn là hủy bỏ toàn bộ Ngân Hà Liên Minh sở thuộc hành chính tinh xóm nghèo thiết trí, làm các tinh cầu học viện tiếp nhận những này bần dân nhóm tiến hành phải có tri thức học tập, đúng không? Cô Siêu ngây ra một lúc, vuốt cằm nói, không sai, đúng là như thế. Hắc ám chi chủ, ngài thật có dự kiến trước. Thiên Ngân cười khổ nói, đó cũng không phải gì đó dự kiến trước, đây chỉ là Bách Hợp cho tới nay tâm nguyện mà thôi. Nếu như ngay cả cái này đều đoán không được, cũng uổng phí ta yêu nàng nhiều năm. Ta cũng không gạt ngài, ta cùng Bách Hợp ở giữa là người yêu quan hệ, chỉ là bây giờ lại rất khó nói. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Ngân Hà Liên Minh vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bất quá, sự biến hóa này đối với ngoại trừ ta ra tất cả mọi người tới nói, đều là đáng được ăn mừng đất. Có Thánh Minh cùng hai đại gia tộc ở sau lưng duy trì, đi qua một đoạn thời gian địa chăm lo quản lý, Ngân Hà Liên Minh tất nhiên sẽ hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Cô Siêu nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm những gì đâu? Ngân Hà Liên Minh dạng này lành tính địa phát triển tiếp đối với chúng ta mặc dù không có chỗ xấu, nhưng nếu như tạo thành một cái độ cao tập quyền chính phủ, tứ đại gia tộc thế lực sớm muộn muốn bị than bạc. Thiên Ngân lắc đầu, nói, tạm thời còn sẽ không. Hiện tại hội nghị toàn bộ tinh lực đều sẽ đặt ở ứng phó ngoại tinh sinh vật trong công kích. Còn những chuyện khác, đều phải chờ ngoại tinh sinh vật xử lý hoàn tất sau lại nói. Hiện tại là thời điểm chỉnh hợp hắc ám ba đại thế lực. Nếu như ta phán đoán không tệ, lấy Dracula đệ 13 mạnh mẽ, hắn hiện tại chỉ sợ đã thu phục hắc ám nghị hội. Dùng Dracula gia tộc cùng hắc ám nghị hội liên kết lên tới. Lúc trước, hắn chỉ là một cá nhân đến đây phi điều hành tinh. Cùng bên kia liên kết hoàn tất về sau, chỉ sợ lại đến lúc hắn đem dẫn theo Hắc Ám Nghị trưởng cùng với Dracula gia tộc và Hắc Ám Nghị hội toàn bộ thực lực. Hắn cùng ta ý nghĩ một dạng, Hắc Ám ba đại thế lực chắc chắn thống nhất. Chúng ta liền trên phi điều hành tinh chờ đợi, xem bọn hắn có thể mang đến thứ gì. Tử Huyễn kinh ngạc nói, không thể nào, hiện tại phi điều hành tinh phòng ngự nghiêm mật như vậy, bọn hắn chí ít hiện tại hẳn là sẽ không đến đây. Thiên Ngân ánh mắt một lần nữa đáp xuống tế đàn, bên trên những cái kia quái dị phù hiệu màu xanh lam bên trên. Khẽ thở dài, có lẽ vậy, nhưng là, ngươi cho rằng phi điều hành tinh bên trên phòng ngự đối với cường đại dị năng giả tới nói sẽ sinh ra cái tác dụng gì sao? Cô Siêu nghe Thiên Ngân kiểu nói này, trên người trường bào tức khắc bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắc Ám chi chủ, ngài nói rất đúng, này đoạn thời gian ta quá bận rộn ứng phó ngoại tinh sinh vật sự tình, chưa kịp nghĩ nhiều những vấn đề này, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tại Dracula đệ 13 trước mặt, chúng ta Hắc Ám tế tự liền là nhược tây gia tộc sự tình đã sớm bại lộ. Chúng ta liền giấu cũng không thể giấu ở. Ngài là Hắc Ám chi chủ, hiện tại linh hồn tế tự không tại, còn xin ngài làm chủ cho chúng ta a. Thiên Ngân mỉm cười, xoay người đi tới cô Siêu trước mặt. Yên tâm đi, có ta trên phi điều hành tinh, dù ai cũng không cách nào động Hắc Ám tế tự nhất tộc. Cô Siêu do dự nói, thế nhưng là Dracula đệ 13 dù sao có được cấp 80 Hắc Ám dị năng, lại thêm Hắc Ám nghị trưởng cùng bọn hắn thế lực trong tay, coi như chúng ta có thể ngăn lại được, tổn thất cũng tất nhiên sẽ cực lớn. Thiên Ngân vỗ vỗ cô Siêu bả vai, nói, ta chỉ nói cho ngươi một câu như vậy đủ rồi. Bờ môi ông động gian, hướng cô Siêu không biết nói thứ gì. Nghe Thiên Ngân mà nói, cô Siêu chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, thở sâu, nói, Hắc Ám chi chủ, ta hiểu được. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện gì, lại đến nói cho ta. Cô Siêu lúc này trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, cung kính điểm gật đầu, lúc này mới cùng mặt khác tam đại trưởng lão cùng một chỗ lui ra ngoài. Bọn hắn vừa mới đi, Lam Lam liền thấy Hiếu Kỳ tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, thấp giọng hỏi, Ngân, ngươi vừa rồi cùng vị trưởng lão kia nói cái gì? Làm sao ngươi vừa nói? Sắc mặt của hắn cũng thay đổi, hơn nữa thời điểm ra đi, dường như rất hưng phấn tựa như. Thiên Ngân mỉm cười, vũ trụ khí hình thành một cái vòng bảo hộ, đem thanh âm truyền nhập từ nữ tai bên trong. Ta chỉ là nói cho hắn, nơi này có 5 vị thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả thế thôi, dạng này đã đầy đủ. Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, 3 năm không nhúc nhích, thân thể của ta đều phải cứng ngắc lại đâu. Ta đến kỳ ngóng trông cái gì kia Dracula đệ 13 mau chạy tới tham gia náo nhiệt, để chúng ta cũng tốt hoạt động một chút gân cốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.